Hệ thống game tại dị giới. Chương 338, tinh linh xuất động. Khóc truyện audio.com. Đoàn Dự, Triệu Vân, Chu Du, Tiểu Ngư Nhi lập tức triệu hồi bốn thần thánh thú. Ngay lập tức bốn quả cầu Pokeball được ném ra. Thần Long, Phượng Hoàng, Tử Thiên Điệp, Cự Tam Lang lần lượt xuất hiện. Hàn Tiên cùng Thân Hùng bốn mắt nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn sức mạnh đều bị Việt Anh hấp thu. Hiện tại biến thân còn không thể. Triệu hồi linh thú không nổi. Lưỡng đại thần thú cùng lưỡng đại thánh thú hình thể bắt đầu biến lớn. Ánh mắt đều ngưng trọng vô cùng. Vũ Bàn Tử lúc này ánh mắt cũng đã ngưng trọng. Chính xác đưa ra quyết định. Vô cùng quyết đoán, Tiểu Nhã, sinh mệnh của toàn bộ chúng ta lúc này dựa vào ngươi đấy. Chấn vang hành khúc đại viên mãn. Thất tinh công chúa bảo bào Tiểu Nhã nghe được lệnh của Vũ Bàn Tử. Ngay lập tức hai tay trụm vào nhau đặt ở trước ngực. Miệng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ. Chỉ vài giây toàn bộ nhân mã bên Hoàng Minh. 10 người, tứ đại thần thánh thú đều được bao phủ bởi một lớp tử kim sắc. Lớp tử kim này tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng ảo diệu. Hoàng Minh kinh ngạc, bên tai hắn vang lên thông báo từ hệ thống. Nhận được phụ trợ kỹ năng chấn vang hành khúc, người thi triển, thất tinh công chúa bảo bảo, tốc độ, phòng ngự, sức mạnh, năng lượng toàn bộ gia tăng 10. Hoàng Minh ánh mắt sợ hãi không thôi. Thật khó có thể tin nổi Tiểu Nha đầu bé xíu kia lại có thể tung ra một kỹ năng phụ trợ khủng bố thế kia. Thảo nào từ trước đến giờ, nếu chỉ phụ trợ cho một mình Vũ Mập Mạp, sức mạnh tấn công cùng phòng thủ của hắn tăng cao như vậy. Hiện tại nàng lại có thể gia trì trên nhiều người như thế. Đại ca, tiểu tinh linh kia thật mạnh đấy. Việt Anh ánh mắt sáng ngời mà nói. Không chỉ hai bọn hắn. Đám người Chu Du, Đoàn Dự, Triệu Vân hay tứ thần thánh thú đều cảm nhận được sức mạnh của mình được nâng cao một tầng. Tiểu Nhã sau khi thu hành xong lại mệt mỏi ngồi xuống bờ vai của Vũ Mập Mạp. Không ngừng hô hấp, Vũ Mập Mạp gật đầu. Lên tiếng nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, hiện tại đến lượt chúng ta. Chấm, đại quân khô lâu lúc này chỉ còn cách đám người chừng 10 mét. Tử khí bức người ập đến, phía bên kia đám người Phượng Cửu Mi cũng toàn bộ thi triển sức mạnh. Thân lâm đại địch, còn giữ lại sức mạnh, tuyệt đối không thể, giết, tiếng hô của Hoàng Minh vang lên, biểu hiện cho một cuộc chiến bắt đầu, một khu rừng yên tĩnh. Ánh nắng chiếu xuống nhu hòa, một dải bình nguyên vô cùng màu mỡ. Dải bình nguyên này được che chắn bởi bốn ngọn núi sừng sững. Bình nguyên xinh đẹp vô cùng, một con sông uốn quanh như dải lụa đào xinh đẹp. Nơi đây thế ngoại đào viên, có thể ví như tiên cảnh, một tòa cung điện nguy nga tỏa ra khí thế vô cùng. Cung điện này hoàn toàn làm bằng một loại đó nhẵn nhụi. Thậm chí có thể soi được bản thân bên trong. Nữ vương bệ hạ, không xong rồi, tiếng kêu vang khiến cho một nữ tử xinh đẹp giật mình thức giấc. Nữ tử này thân thể nhỏ nhắn, nằm trên một chiếc giường bằng ngọc xinh đẹp, thân thể nàng đôi cánh trong vắt khẽ lay động, lúc này hai mắt nàng hơi nhíu lại, khí tức uy nghiêm tỏa ra. Có chuyện gì sao? Âm thanh uy áp vô hình chung khiến cho hai bên hai tiểu tinh linh thị nữ run rẩy. Người tới là một nam tinh linh. Hai cánh huy động tốc độ rất nhanh, ngay lập tức quỳ xuống mà báo cáo. Mồ hôi trên trán hắn chảy ra, hiển nhiên là phi hành với cường độ cao mà tạo thành. Sử thi, ngươi đây là có chuyện gì gấp gáp? Mau nói, nữ vương tinh linh lên tiếng. Bẩm nữ vương, thất công chúa, ta đã tìm được vị trí của người tại quang vấn kính. Thế nhưng, nữ vương tinh linh bảo bảo vốn đang không để ý cho lắm. Nhưng ngay lập tức giật mình, hai mắt đẹp mở trừng, quát lớn, thất công chúa thế nào? Nam tinh kinh kia bị uy áp của nữ vương ép cho run rẩy sợ hãi. Hắn cắn răng mà nói, thất công chúa rơi vào tình huống suy yếu, theo quang vấn kính hiện lên khung cảnh, là rơi vào chiến đấu khủng khiếp, ta chỉ nhìn thấy trong vòng 3 giây, thất công chúa đang cùng một đám thiếu niên chống lại vô cùng vô tận khô lâu đại quân. Cái gì, nữ vương tinh linh bảo bảo sợ hãi, khuôn mặt tái đi, thế nhưng ngay lập tức bay vút lên, đồng thời hô lớn, triệu tập nhân mã, ta muốn 1000 tinh linh bảo bảo nguyên anh kỳ trở lên. Rõ, nam tinh linh kia ngay lập tức hô lớn, thân ảnh nhằm phía bên ngoài mà bay vụt đi, nữ vương tinh linh một mực bay lên phía trên cao của cung điện. Ngay lập tức tiến vào một gian phòng nhỏ, phía trong không ngờ có một trận pháp liên lạc, nàng ngay lập tức ném vào 3 viên linh thạch thượng phẩm. Trận pháp rung động, chỉ trong giây lát, trong trận pháp vang lên tiếng nói. Nạp Lan à, có chuyện gì vậy? Giọng nói của một nam nhân ôn hòa đầy sự yêu thương chiều chuộng. Nữ vương bệ hạ lúc này không có tâm tình nói chuyện tình cảm. Ngay lập tức hét lớn. Sử Lai Khắc, Miên Miên gặp chuyện rồi. Chúng ta phải ngay lập tức đi cứu con bé. Cái gì? Trong trận pháp vang lên tiếng sửng sốt cùng phẫn nộ. Ngay sau đó giọng nói đó liền hỏi lại. Con bé không phải vẫn tốt sao? Sao hiện tại lại rơi vào nguy hiểm chứ? Nữ vương bệ hạ cắn chặt hàm răng. Hai mắt đầy nỗi đau xót. Chàng mau chóng lên, sử dụng dịch cổ trận pháp đi. Chúng ta phải cứu con bé. Phía bên kia có chút ngập ngừng. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chàng còn lưỡng lự chuyện gì. Nó là nữ nhi con của chúng ta. Là đứa con duy nhất. Hơn nữa, nó là đứa trẻ trong lời tiên tri. Phía bên kia có tiếng đồ đạc rơi vỡ. Ngay sau đó tiếng nói vang lên kiên định. Được, chúng ta nhất định cứu thoát con của chúng ta. Nàng đưa nhân thủ qua đây. Chúng ta lập tức triển khai. Nữ vương bệ hạ hai mắt rơi xuống dòng lệ. Thế nhưng rất nhanh chóng quay người rời đi ra ngoài. Cách chương.